Từ Hokage bắt đầu, chương 697, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đọa Thiên Sứ chúng ta đang trong quá trình khôi phục lực lượng, nếu như nội bộ còn xảy ra vấn đề, thì cùng tự tìm đường chết không khác gì nhau, các ngươi muốn chúng ta bị phe phái khác tiêu diệt sao? Azazel nhìn Barakiel cùng Kokabiel lớn tiếng quát mắng. Đọa Thiên Sứ bây giờ số lượng rất ít, lại không có nhiều cường giả chống đỡ, nếu như còn giống như ác ma phe phái như thế xảy ra nội chiến thì sớm muộn cũng sẽ đi đến diệt vong con đường. Mặc dù nói là Đọa Thiên Sứ là do Thiên Sứ Sa Đọa mà thành, chỉ cần Thiên Sứ còn tồn tại một ngày thì Đọa Thiên Sứ không lo không tồn tại được. Tuy nhiên Thiên Sứ cũng không phải dễ dàng như vậy Sa Đọa, hơn nữa thiên giới còn đang ở phong bế tình huống dưới, muốn xuất hiện thêm một cái Đọa Thiên Sứ là bực nào khó khăn. Bây giờ Đọa Thiên Sứ xảy ra nội chiến nhất định sẽ mang đến vô cùng to lớn tổn thất, thậm chí là không thể so sánh với còn lại ác ma cùng Thiên Sứ hai phe. Đến lúc đó Đọa Thiên Sứ chỉ có thể bị còn lại hai phe đàn áp, có nhiều chuyện không thể theo ý mình. Hòa bình hiệp ước chỉ là một tờ giấy mà thôi, muốn xé bỏ lúc nào mà không được. Hòa bình chỉ tồn tại khi các phe thực lực tổng thể tương xứng, nếu như chênh lệch quá nhiều thì chiến tranh là điều nhất định xảy ra. Đây chính là điều mà Azazel lo lắng. Hừ, coi như lần này là ngươi may mắn. Lườm Barakiel một cái, Kokabiel liền đi ra ngoài. Kokabiel cũng không phải là ngu ngốc, lúc này còn không đến lúc cùng Azazel trở mặt, nếu không người bị thiệt chính là hắn. Mặc dù Kokabiel thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng không đủ để đánh bại Azazel, hơn nữa Azazel còn có không ít thần khí. Mặc dù không phải là thần diệt cụ nhưng cũng rất là phiền phức, cho nên Kokabiel cũng không muốn cùng Azazel lúc này có cái gì xung đột. Đợi Kokabiel đi ra ngoài, Barakiel mới thở ra một hơi. Mặc dù thực lực của hắn cùng Kokabiel tương đồng nhưng nếu như thật đánh nhau, hắn cũng không nắm chắc là có thể chiến thắng Kokabiel. Vì báo thù Hắc Kỵ Sĩ, Kokabiel thực lực trong 1000 năm tăng lên rất nhiều. Azazel đại nhân, không lẽ cứ để Kokabiel tên kia như vậy, ta sợ rằng hắn sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Barakiel nhìn Azazel cung kính nói. Khác với Kokabiel, Barakiel đối với Azazel vẫn rất tôn trọng, mặc dù thực lực có mạnh hơn nhưng phần này tôn trọng vẫn không có thay đổi. Không cần lo lắng, Kokabiel tên kia cũng không ngốc, nếu không có nắm chắc thì hắn nhất định sẽ không làm ra dạng gì điên rồ sự tình. Azazel lắc đầu nói, Azazel cũng không cho là Kokabiel tên kia sẽ ngồi im một chỗ, bất quá bây giờ hắn sẽ không có làm gì ngu xuẩn là tốt rồi. Azazel đại nhân, có chuyện này ta không hiểu, tại sao ngươi lại muốn nghiên cứu thần khí? Barakiel nghi hoặc nhìn Azazel nói, thần khí là ký túc ở nhân loại bên trong thân thể, mặc dù thần khí không yếu nhưng nếu như là bình thường nhân loại thì cũng sẽ không có bao nhiêu lực uy hiếp. Ngoại trừ thần diệt cụ ra thì còn lại thần khí đối với bọn hắn mà nói không gây ra dạng gì uy hiếp. Azazel lại có hứng thú đi nghiên cứu thần khí, đây đúng là chuyện lạ. Chỉ là ngẫu nhiên nổi hứng mà thôi, hơn nữa một phần nguyên do cũng là vì Office. Azazel lại khôi phục lại cái kia lười nhác dáng vẻ. Office, chính là cái kia vô hạn thần long Office. Barakiel chấn kinh nói, cách đây không lâu ta liền phát hiện Office tin tức, nàng giống như là đang thu thập những cái sở hữu thần khí nhân loại tạo thành đoàn thể. Azazel nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hạn thần long, Office, cho dù là thánh kinh chi thần cũng phải cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. E rằng ngoại trừ vĩ đại chi hồng, Red Red cùng Hắc Kỵ Sĩ thì không ai có thể cùng nàng chống lại. Cách đây rất lâu Office đã bị Red Red đuổi ra khỏi thứ nguyên khe hở, đây cũng có thể là nguyên nhân vì sao nàng thu thập những cái kia nhân loại sở hữu thần khí thành lập Chao Brigade, mục đích là giúp nàng đánh đuổi Red Red. Có Office dạng này hậu thuẫn, những cái kia sở hữu thần khí liền không còn cái gì kìm nén, hoàn toàn không phải sợ hãi những thế lực khác. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Azazel nghiên cứu thần khí một trong, là để gia tăng Đọa Thiên Sứ lực lượng. Đây quả thật không phải là một cái tốt tin tức, thế giới này càng ngày càng xảy ra nhiều biến cố. Barakiel thở dài nói, đối với Barakiel lời nói Azazel cũng không có phản bác, thế giới này đúng là càng ngày càng thêm loạn. Chỉ hy vọng Đọa Thiên Sứ vẫn có thể tiếp tục kéo dài mới tốt. Bỗng nhiên toàn bộ căn tầng hầm liền xuất hiện vô số hắc khí, cuồn cuộn hắc khí nhanh chóng đem Azazel hai người cho bao phủ. Nhìn thấy những cái này quen thuộc hắc khí, Barakiel cùng Azazel ngay lập tức biến sắc. Đối với bọn hắn loại này hắc khí vô cùng quen thuộc, bởi vì những cái này hắc khí chủ nhân chính là tam phương thế lực ác mộng. Hắc kỵ sĩ, hắc khí hay còn có thể nói là hắc ám, đây chính là hắc kỵ sĩ quen thuộc lực lượng. Cẩn thận một chút, Barakiel, đây rất có thể là... Hắc kỵ sĩ, tuyệt đối không sai được, không nghĩ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện. Từ 1000 năm trước đến bây giờ Hắc kỵ sĩ liền giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không có một chút tung tích. Ai lại có thể nghĩ đến 1000 năm sau Hắc kỵ sĩ lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như tin tức này truyền đi, thế giới này không muốn loạn cũng không được. Ngay lập tức vô số hắc khí bắt đầu tụ tập lại, trở thành một cái tóc trắng 20 tuổi thanh niên thân ảnh, một mặt hờ hững nhìn về phía Barakiel cùng Azazel hai người. Lâu rồi không gặp Azazel, Barakiel. Rosen một mặt hờ hững mỉm cười nhìn Azazel cùng Barakiel hai người nói, cách chương.